Thần y độc phi, chương 295, thứ đồ chơi này làm bằng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu ma ma hét to một tiếng. Lão thái thái, thì chân đã nhào lên trước. Lão thái thái bị té nặng, gọi hồi lâu cũng không có động tĩnh. Phượng Cẩn Nguyên cũng sợ hãi, nửa quỳ bên cạnh lão thái thái không ngừng mà kêu. Mẫu thân, mẫu, thân, rốt cục, lão thái thái có thể cử động. Nhưng một tay nâng eo, mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, trong miệng chỉ có thể kêu một chữ, đau, đô. Phượng Cẩn Nguyên nhủ thầm, lần này nhất định là bị thương ở eo, nhanh chóng phân phó hạ nhân, mau, nhấc lão thái thái lên xe, hồi phủ, lập tức trở về phủi. Bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng đi lên đỡ, lão thái thái đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, không ngừng kêu, nhẹ chút, đau, đau an, rốt cục, lão thái thái cũng được khiêng lên xe ngựa. Người nhà họ Phượng không để ý đến Hoa Đán đang ca nữa, cố gắng nhanh chóng đi vào thành. Hoa Đán kia cùng cô nương đánh đàn cũng cố chấp, cứ chậm chậm đi theo phía sau đoàn xe Phượng ra một quãng. Mặc dù đã mệt nhưng có câu nói kia của Huyền Thiên ca, tiền thưởng tăng gấp đôi, ca một trên thích. Cuối cùng các nàng vẫn theo tới trước cửa Phượng phủ. Hai người nghỉ ngơi một chút, rất nhanh điều chỉnh lại thể trạng. Một người gảy đàn, một người hát tiếp tục biểu diễn trước cửa Phượng phủ. Đầu của Phượng Cẩn Nguyên cũng sắp nổ, nhưng lại không thể đuổi đi. Một câu, Vũ Dương quận chúa phân phớ, triệt để làm hắn nghẹn lời. Hắn muốn cùng Huyền Thiên ca nói lý. Nực cười tiểu tổ tông đó có khi nào nói lý. Lời nàng ấy nói chính là đạo lý. Lão thái thái nhìn bóng lưng Diêu thị rời đi lại thở dài một tiếng. Thắt lưng lại đau, thật là muốn cái mạng ra nay mà. Phượng Cẩn Nguyên cũng không đoái hoài tới cái khác, vội vã thu xếp mời thầy thuốc cho lão thái thái. Bên này, Diêu thị mang theo Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền và Thanh Linh trở về Đồng Sinh Hiên. Thẳng đến khi vào trong, cuối cùng tâm tình mọi người cũng khá hơn một chút. Không khỏi than, còn nói là người nhà, Phượng phủ này không trở lại cũng được. Dứt lời, Diêu thị lại quay sang hỏi nhỏ Vong Xuyên, có thể để ta gặp A Hoành không? Không gặp được nó lòng ta cứ không yên. Vong Xuyên trấn an nàng, phu nhân đừng nóng vội, cũng nhanh thôi người có thể gặp lại tiểu thư. Đêm nay nô tỳ trở lại vương phủ nghe ngóng. Hoàng Tuyền cũng nói, phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai là có thể nghe tin tức của tiểu thư. Diêu thị gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Vong Xuyên chợt nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng quay sang Thanh Linh nói, người nhất định phải nhớ, chuyện này ngoài chúng ta không đòi nói cho người khác biết. Ngay cả hạ nhân của Đồng Hiên Sinh cũng vậy, không được khua môi múa mép, biết không? Thanh Linh trịnh trọng gật đầu. Vong Xuyên cô nương yên tâm, lúc trước ở Phượng Đồng huyện Thanh Ngọc đã từng nói với tụi nô tỳ, Đồng Sinh Hiên có quy củ rất nghiêm, nhưng chúng nô tỳ đều nhớ, nguyện tuân thủ. Phượng Vũ Hoành ở Đồng Sinh Hiên phân phát tiền tiêu hàng tháng cho các nàng nhiều hơn hạ nhân trong Phượng phủ một phần. Có chủ tử tốt như thế, có ai ngu ngốc đến nổi tự đập chén cơm của mình? Thấy Thanh Linh hiểu chuyện, lúc này Vong Xuyên mới yên lòng. Cửu hoàng tử và thất hoàng tử đã đi cứu Phượng Vũ Hoành, vậy nhất định là có chuyện liên quan đến việc làm ăn. Nói không biết chừng sẽ có cả hoàng thượng tham gia vào. Nàng nhất định sẽ canh chừng những hạ nhân này, tuyệt đối không để họ nói bậy bạ. Mấy ngày nay, Phượng Vũ Hoành ở trong cung chủ yếu là chữa bệnh cho Tương Vương Phi. Hoàng đế, hoàng hậu vô cùng thông tình đạt lý, căn bản không tới quấy rầy. Hiện tại nàng một ngày ba bữa đều ăn cao lương mỹ vị, mỗi ngày Huyền Thiên Minh đều tới thăm nàng. Đối với phương pháp chữa bệnh kỳ quái của nàng cũng có thắc mắc. Thí như lúc này, Phượng Vũ Hoành đang cho Tương Vương Phi truyền nước biển, Huyền Thiên Minh không hiểu, còn có thể truyền nước vào người sao? Phượng Vũ Hoành sửa lạ, không phải là truyền vào người mà là mạch máu. Cái này cũng không phải nước, mà là thuốc. A, Huyền Thiên Minh gật đầu. Nàng vừa nói thứ này gọi là gì? Phượng Vũ Hoành nói lại lần nữa cho hắn. Gọi truyền dịch, chính là cách trích từng giọt thuốc truyền qua mạch máu đưa dược phẩm liều lượng nhiều vào mạch máu, cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nói đơn giản, chính là nhanh hơn uống thuốc. Cũng là vị sư phụ 34 kia dạy cho nàng, cách chương.